Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1559 chợ đen người áo đen. Giang Nam Như tuy rằng trong miệng ứng phó trước mặt ba người, đôi mắt dư quang lại là ở kia chung quanh tìm tòi lên. Nhưng thấy Giang Nam Như đôi mắt gắt gao nhìn thẳng một chỗ, thân mình lại là đột nhiên động, Giang Nam Như động tác cực nhanh. Liền giống như là một con thoát khỏi trói buộc con ngựa hoang giống nhau. Điên cũng dường như xông ra ngoài. Bởi vì, liền ở vừa mới, Giang Nam Như nhìn đến một bên rừng cây bên trong. Có một bóng người kia ở cây cối lúc sau. Lờ mờ xem không phải rõ ràng. Chính là, lúc này Giang Nam Như lại là cố không được nhiều như vậy. Ở nàng xem ra, lúc này mặc dù là có một tia phần thắng, nàng cũng sẽ không từ bỏ. Kia ba người nguyên bản cho rằng Giang Nam Như lúc này bị vây quanh lên, tất nhiên sẽ thúc thủ chịu trói. Lại không ngờ đối phương thân mình trên mặt đất một lan, tiện đà tiến vào tới rồi rừng rậm bên trong. Kia rừng rậm bên trong cây cối muốn so nơi này nhiều một ít. Lúc này nếu muốn lại đi ngăn trở, lại là thời gian đã muộn. Nhưng thấy kia Vũ Văn tu sĩ hướng về một bên lão nhân nháy mắt, hai người liền một trước một sau đứng thẳng ở kia phiến rừng rậm ở ngoài uống. Kia Vũ Văn tu sĩ cùng lão giả đồng thời ra chiêu, hướng về kia rừng rậm công kích qua đi. Chính là, đến từ hai người trên người mạnh mẽ công kích vẫn chưa hiệu quả, ngược lại bị bắn ngược trở về. Nếu không phải hai người thân thủ mạnh mẽ, chỉ sợ lúc này đã sớm bị đập trên mặt đất phía trên. Đây là, liền ở vừa mới trong nháy mắt, Vũ Văn tu sĩ thậm chí hướng về thuấn di tiến vào rừng rậm bên trong. Chính là, ở rừng rậm ở ngoài, rồi lại một tầng nhàn nhạt phòng hộ cháo. Kia phòng hộ cháo nhìn như bình phàm, lại là thực lực cường hãn, đủ để ngăn cản trụ hai người công kích. Mặc dù là Vũ Văn tu sĩ sử dụng thuấn di công pháp, cũng muốn bị kia phòng hộ cháo ngăn trở ở bên ngoài. Giang Nam Như lại là không biết bên ngoài tình huống, nàng bỗng nhiên một toàn, cũng bất chấp kia rừng rậm cách trở, liền vọt vào rừng rậm bên trong. Nàng thân ở rừng rậm bên trong, quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn đến bên ngoài ba người công kích nơi này cảnh tượng, không khỏi hơi hơi sửng sốt. Không cần nhìn, bọn họ vào không được. Liền ở Giang Nam Như hơi hơi kinh ngạc thời điểm, lại nghe một bên truyền đến một tiếng lạnh băng thanh âm, quả nhiên nơi này có người. Giang Nam Như không có quay đầu lại, trong lòng lại là ám đạo, kia Giang Nam Như suy đoán không tồi, ở rừng rậm bên trong bóng người đúng là người này, chẳng qua lúc này còn không biết là địch là bạn thôi. Nơi này là địa phương nào? Giang Nam Như nghe không ra thanh âm kia bên trong có gì cảm tình, lại là hơi hơi nhíu mày, trong miệng hỏi, nơi này. Bóng người kia tiếp tục nói, nơi này là chợ đen. Nói xong, người nọ cư nhiên trong miệng phát ra khặc khặc tiếng cười, dường như là một kiện phi thường vui vẻ sự tình giống nhau. Chợ đen? Giang Nam Như tức khắc sửng sốt, còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm. Nhưng thấy Giang Nam Như hơi hơi xoay người, mới thấy rõ ràng bên cạnh bóng người. Người nọ lúc này thân mình bị lôi cuốn ở một kiện màu đen áo choàng bên trong. Kia áo choàng thượng ẩn ẩn có thể thấy được có quỷ dị hoa văn. Lại là thấy không rõ người nọ khuôn mặt, không sai. Chợ đen, bóng người kia đột nhiên nói. Nơi này có chỗ khác mua sắm không đến thứ tốt. Nói xong, kia người áo đen đôi tay một quán. Ở đôi tay bên trong xuất hiện các màu vật phẩm, tuy rằng không biết người áo đen trong tay đồ vật là vật gì, nhưng Giang Nam Như lại là xem rõ ràng. Những cái đó vật phẩm phẩm cấp hiển nhiên muốn so ở phía trước mua sắm phải cường hãn thượng một ít. Thả uy lực càng thêm lợi hại. Thấy Giang Nam Như sắc mặt có chút chần chờ, kia người áo đen lại là hơi hơi cười lạnh, nói, nếu nơi này là chợ đen, tự nhiên vật phẩm giá cả muốn quý thượng một ít, người rốt cuộc muốn vẫn là không cần. Giang Nam Như chưa từng có mau trả lời đối phương vấn đề, mà là hơi hơi nhíu mày, hỏi ngược lại, vì sao bọn họ đều vào không được nơi này, mà ta lại là có thể tiến vào? Ngoặc kép. Hết chương.